Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, bầy yêu hỗn chiến. Cái này trường bào màu đen là hắn từ Long Cốt Giới Thanh Long Vương trong huyệt mộ được. Tổng cộng có 39 cái cấm chế, là lấy Long Cốt Giới Hắc Tàm Yêu Vương tơ tầm luyện chế mà thành. Nhất là không chỉ có lực phòng ngự kinh người, thậm chí có che giấu khí tức năng lực. Trở lại trong huyệt động sau, Lâm Phi thả ra thần thức, phát hiện xa xa chàng đại chiến kia, không chỉ không có ngày càng ngừng, ngược lại rũ diễn rũ liệt, không trung, hải lý, trên đất liền, đều là một mảnh tối om om yêu vật bóng dáng, mãnh liệt yêu khí chất đống ở trong thiên địa, bờ biển thủy toàn bộ nhuộm đỏ, địa liệt thiên băng, bết bát hơn là, trận đại chiến này, đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Phỏng chừng không dùng được một ngày, sẽ gặp đi tới bọn họ trước sơn động. Lâm Phi đem vẫn còn đang đánh ngồi Tôn Thanh quát lên. Tôn Thanh trắng bệch sắc mặt cũng có huyết khí. Hắn mở mắt ra, hỏi, có biện pháp đi ra ngoài sao? Lâm Phi đem hắc bạch lão nhân nói. Đơn giản nói một lần. Tôn Thanh kinh hãi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Rời đi trước, Lâm Phi đem động cửa phủ đá rời đi. Vô thường kiếm khí hóa thành một mảnh màu nhạt sương mù, đưa bọn họ bọc, trong nháy mắt liền che đậy vài người khí tức. Đi tới ngoài động, bên tai liền vang lên như lôi đình tiếng nổ. Mặc dù là từ vạn yêu đại chiến chiến trường truyền tới, cách nhau khá xa, nhưng thanh âm lại tựa như băng kim ngọc vỡ, vô cùng chói tai. Đưa mắt nhìn lại, yêu khí giống như sôi sùng sục nước nóng, đang không ngừng lan lộn. Đậm đà yêu khí che đậy mặt trời, đem trời cao cũng kéo xuống, nặng trịch, tựa hồ muốn rơi xuống. Có thể thấy, cùng nước biển giáp nhau vách đá, đã sụp đổ hơn nửa. Ngay cả hai người bọn họ trước người nước biển, cũng dính vào đỏ nhạt huyết sắc. Vẻ này kích động sát ý vẫn còn, lại hơn hung hãn. Vô số yêu vật từ trước người hai người xẹt qua. Hải yêu, cầm yêu, lục địa yêu quái cái gì cần có đều có. Thậm chí rất nhiều yêu vật không có chạy tới tòa kia chiến trường chính, liền bắt đầu chém giết. Huyết nhục văng tung tóe. Mảnh thế giới này giống như một mảnh tu la địa ngục. Lâm Phi từ cửa hang sau khi ra ngoài, chỉ hướng chiến trường kia nhìn một cái, liền không để ý tới nữa, mà là cho gọi ra kiếm yêu, mang theo Tôn Thanh đi tới trên vách đá. Mảnh này trên vách đá lục địa, cùng bọn chúng từ thế giới vạn yêu trung tỉnh lại kia phiến rừng rậm rạp lại có bất đồng. Mấy chục ngàn núi cao liên miên hiểm trở không thấy, vùng đồng bằng, cuối cùng mảng lớn thảo nguyên, chẳng qua là so sánh thế tục bình nguyên. Nơi này trên mặt đất cỏ cây đều dài hơn đến quá phận cao lớn. Một cây thảo đạt tới hai người cao, mà lẻ tẻ đại thụ, tàng cây nhắm thẳng vào bầu trời, mang ra khỏi một mảnh vĩ đại cảm giác. Đương nhiên, nếu không có những thứ kia ở trên thảo nguyên liều mạng chém giết yêu vật môn, Lâm Phi khả năng sẽ còn thưởng thức một chút. Ngoại trừ mới bắt đầu chiến trường kia, sát hại tàn bạo đã lan tràn đến cả tòa thế giới. Khắp nơi đều là huyết tinh khí, khắp nơi đều là thi thể vết máu. Trước mắt trên bình nguyên, có một đám chó sói yêu đang cùng từ trời cao đánh tới loài chim giết. Bọn họ chiến đấu, so với tu sĩ hơn trực tiếp tàn bạo, không có bất kỳ pháp khí gia trì. Móng nhọn, răng nhọn chính là vũ khí. Một khi va chạm, chính là mảng lớn máu thịt bị xé nứt, máu chảy đầm đìa, nhìn thấy giật mình. Bất quá tốt ở tòa này tiểu trên chiến trường cũng không yêu vương cấp bậc đại yêu. Lâm Phi dùng vô thường kiếm khí che lại tự thân cùng Tôn Thanh khí tức, coi như ung dung vượt qua mảnh thảo nguyên này, tiếp tục hướng xa xa đi. Tôn Thanh nhìn run sợ trong lòng, tâm thần một mực căng thẳng. Ở Lâm Phi nói cho hắn biết trước, hắn thậm chí không biết mình môn phái khốn trụ mấy trăm năm tiên các bên trong, lại có một tấm như thế làm người ta thèm thuồng trận đồ. Nếu là trận đồ chân linh hoàn hảo, ai có thể đem man hoang vạn yêu đồ cầm trong tay? Quyết định chủ tớ ước hẹn, liền tương đương với có một nhánh yêu vật quân đội, thử vấn thiên hạ, còn ai dám khinh thường? Chỉ tiếc, mảnh này trong trận đồ thế giới đã rối loạn, vạn yêu chém giết, bết bát hơn là chính mình còn lâm vào trong đó. Không biết lúc nào liền sẽ trở thành dưới chân trong thi thể một nhóm. Tôn Thanh suy nghĩ một chút, liền có chút luống cuống hỏi. Lâm sư huynh, chúng ta phải thế nào đi tìm tòa này trận đồ chân linh? Làm sao tìm được? Lâm Phi liếc nhìn bốn phía. Sau đó lựa chọn tiếp tục hướng phiến bình nguyên này thủ phủ đi sâu vào đi qua. Ta đại khái, cũng có thể có biện pháp. Chấm ngoặc kép, đại khái. Có lẽ, Tôn Thanh khóc không ra nước mắt. Lâm sư huynh, ngươi có biện pháp gì à? Không nên đùa à, ngươi xem chỗ này loạn như vậy. Nếu như không ra được lời nói, thật sẽ chết tại đây à? Chấm ngoặc kép, đi theo ta đi là được. Nói xong, Lâm Phi thúc giục lên chư thiên ngũ chui trận pháp, như một đạo gió táp, thật nhanh xuyên qua rồi mảng lớn bình nguyên. Dần dần, phô khắp mặt đất màu xanh lá cây cỏ xanh, bị khô héo xốc xếch nham thạch thay thế. Có lúc trải qua một chỗ chiến trường, vẫn có thể thấy ám sắc vết máu đem đại địa cũng nhuộm xuyên thấu qua. Khối lớn bộ xương thi thể tán loạn ở trên đường, mục chỗ cùng thảm thiết, rất là kinh tâm, khiến cho Lâm Phi chân mày cũng hơi nhíu lên. Canh để cho người nhức đầu là, mặc dù hai người tiếp tục đi về phía trước hướng là cách xa chiến trường, nhưng đi đi liền sẽ phát hiện, chiến loạn ở tòa này trên thế giới là không chỗ nào không có mặt. Mà mới bắt đầu gặp được chiến trường, cũng không phải lớn nhất, mênh mông trên bình nguyên, thỉnh thoảng liền có mãnh liệt yêu khí lan lộn, mảng lớn chém giết phát sinh. Mảnh thế giới này, so với bọn hắn tưởng tượng, càng ác liệt hơn. Lâm Phi cùng Tôn Thanh đứng ở kiếm yêu trên, vô thường kiếm khí tan thành một mảnh màu nhạt sương mù vờn quanh hai người. Bọn họ ở mảnh này trong cánh đồng hoang vu được rồi ước chừng trên trăm dặm khoảng cách, lại trải qua 6 trận đại chiến. Về phần phạm vi nhỏ chiến trường, cơ hồ chưa từng đứt đoạn. Tại nội lục sâu bên trong, ít ỏi còn nữa hải yêu, nhưng trên đất liền yêu vật cũng ở đây tranh đấu, giữa lẫn nhau tranh đoạt địa bàn, cổ động tàn sát. Đủ loại yêu vật, toàn bộ đều ở chỗ này thấy toàn bộ. Ở vạn yêu trong trận đồ yêu vật môn, đều do động vật hành tinh, có thậm chí là thời kỳ thượng cổ hồng hoang dị thú đời sau. Bọn họ mở linh trí, có thần thông, cơ duyên đại, thậm chí có thể có được chân chính tu luyện pháp môn, đi lên vấn đạo thành tiên đạo đường. Nhưng trong xương lại lưu lại hung thú dã tính. Từ lúc ban đầu kia phiến tốt lâm bắt đầu, Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người bị thụ yêu cùng với trong rừng tinh quái đuổi giết tới bờ biển, lại do bờ biển vách đá đi sâu vào đất liền. Bản thân nhìn thấy quá yêu vương đạt tới trên trăm, chim bay cá nhảy yêu vật càng là không đếm xuể. Cơ hồ mỗi vị yêu vương thủ hạ đều có một nhánh sức chiến đấu cực mạnh yêu vật quân đội. Dựa theo Hắc Bạch lão nhân nói, ở vạn yêu trận linh thống ngự lúc, triệu yêu chúng cúi đầu nghe lệnh, nhất định cũng có một chút tương tự với phàm tục tướng quân loại nhân vật đến giúp đỡ quản lý đám này yêu vật môn. Tỷ như đã từng gặp được thụ yêu yêu vương, ra lệnh một tiếng, khắp rừng rậm cũng vì đó oanh động. Hơn nữa Lâm Phi phát hiện, đám này yêu vật môn chém giết tuy nói hung mãnh, lại cũng không phải thật điên rồi, mà là có mục đi tấn công. Bọn họ ở tranh đoạt địa bàn, tựa như cùng đoạn đường này đi tới thấy, đại yêu môn dẫn yêu vật quân đội, với nhau đánh giết tóm thâu, người mạnh là vua. Bốn phía nhỏ yếu yêu vật tộc quần, hoặc là cúi đầu xưng thần, hoặc là phản kháng đến chết. Trong biển yêu vật muốn xông lên lục địa, chiếm lĩnh lục địa, trên đất liền yêu vật là tạo thành chiến tuyến. Không chung những thứ kia loài chim hoành thò một chân vào, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.